Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi có hai đứa con trai là Adam và Tommy, một đứa sắp sửa bước sang tuổi 17 và một đứa vừa mừng sinh nhật 13 tuổi. Sinh nhật con lớn cũng chính là ngày Halloween, ngày 31 tháng 10, và năm nay là năm đầu tiên tôi sẽ không tổ chức sinh nhật cho thằng bé. Tuy nhiên, Tommy vẫn nằng nặc muốn tôi tổ chức sinh nhật cho anh của mình. Dẫu rằng tôi chẳng còn muốn nhắc về Adam thêm một lần nào nữa, thằng bé đã khiến tôi cảm thấy quá đau lòng. Mặc cho lời cấm cản của tôi, Tommy vẫn nhất quyết tổ chức cho anh mình một sinh nhật như mọi năm. Tôi nói với Tommy rằng Adam sẽ không bao giờ trở về nhà nữa. Từ đây về sau, sẽ chỉ có mẹ và con trong căn nhà này mà thôi. Đứa con trai nhỏ của tôi dường như bỏ qua mọi lời nói của mẹ. Nó hành xử cứ như mình không hề biết gì. Vào đêm Halloween, thằng bé lấy tiền tiết kiệm của mình để mua một cái bánh kem và nến. Nó vừa bày biện vừa nở nụ cười vui vẻ. Điều đó khiến tôi vừa đau lòng lại vừa sợ hãi. Tôi cảm thấy mình không thể nào đứng yên nữa khi nhìn thấy Tommy bắt đầu thắp nến và hát mừng sinh nhật của Adam. Thằng bé vừa hát vừa nhìn vào một chiếc ghế trống không người ngồi, vì Adam đã chết rồi. Thằng bé đã gặp tai nạn giao thông cách đây một tuần dưới ánh nến. Tôi la hét để bắt Tommy dừng cái việc kinh khủng này lại, rằng Adam sẽ không bao giờ có thể trở về được nữa. Nhưng bỗng nhiên, nến trên chiếc bánh kem bỗng phụt tắt, giống như có ai đó vừa thổi vậy. Trong bóng tối, Tommy cất tiếng: "Mẹ ơi, hôm nay là Halloween mà. Đêm Halloween là đêm mà người chết trở về." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.